Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 265, cô gái nhỏ hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cảnh sát thôn Bắc Hồng nhận được tin tức chạy đến, Tô Tiểu Lạc đã đắp xong một người tuyết to đùng dưới gốc cây. Tô Hòa nhặt cành cây gắn tay cho người tuyết, nhìn một chút rồi nói, còn thiếu mũi và mắt. Tô Tiểu Lạc, thứ này không có cũng được. Cảnh sát đến tên là Tôn Hoành, năm nay 22 tuổi, được phân công đến đây. Bình thường chỉ ở trong đồn cảnh sát nấu cơm, hoặc là cùng đồng nghiệp lên núi tuần tra, đề phòng xảy ra cháy rừng. Anh ta chưa từng tiếp xúc với vụ án lớn nào. Trong nhận thức của anh ta, thôn Bắc Hồng là một thôn làng có thể để cửa không khóa ban đêm, sẽ không có kẻ xấu vào. Nhưng những vụ án mạng liên tiếp xảy ra khiến tinh thần anh ta cũng căng thẳng. Chào hai người, tội phạm ở đâu? Ở trong đó. Tô Tiểu Lạc chỉ vào căn nhà, gọi Tôn Hoành lại. Anh cẩn thận một chút, vừa rồi chúng tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết, hơi sợ nên không vào xem. Tô Tiểu Lạc vốn có vẻ ngoài đáng yêu, nhìn giống như cô em gái nhà bên vô hại. Nghe thấy cô quan tâm mình như vậy, trái tim trẻ tuổi của Tôn Hoành lập tức cảm thấy ấm áp. Em gái đừng sợ, có anh đây rồi. Tôn Hoành vỗ ngực đảm bảo. Anh ta đẩy cửa ra, mùi máu tanh xộc vào mũi. Cảnh tượng bên trong khiến anh ta không thể bình tĩnh nổi. Trên người hai nghi phạm có những vết thương lớn nhỏ, giống như bị cắn xé. Đặc biệt là khuôn mặt, mũi và mắt đều không thoát khỏi, đều bị móc ra. Anh ta chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo dưới gốc cây. Cơm tối nay ăn gần như nôn hết ra ngoài. Tô Tiểu Lạc tỏ ra vô tội, chớp chớp mắt nói, tôi đã nhắc nhở anh rồi đấy. Vẻ mặt Tô Hòa như đang táo bón, vậy sao em không nhắc nhở anh? Vừa nói xong, Tô Hòa cũng nôn huệ dưới gốc cây cùng Tôn Hoành. Tô Tiểu Lạc nhún vai, chép chép miệng hai tiếng nói, quả nhiên, người chưa từng trải sự đời, đúng là không chịu được khảo nghiệm. Đây là một vụ án lớn nghiêm trọng. Tô Tiểu Lạc tìm ra nơi Vương Thiết Trụ cùng đàn em chôn người. Từ thị trấn phái một đội cảnh sát tinh nhuệ đến hỗ trợ điều tra. Ngày hôm đó, từ trong hố tìm thấy 15 thi thể, do được chôn trên núi tuyết quanh năm. Những thi thể này vẫn giữ nguyên hình dạng lúc chết. Đội trưởng Khương Mộc có vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, người phát hiện ra nơi này là ai? Đội phó Trần Thu Lan nói, đã quay về rồi, họ còn liên quan đến một vụ án khác. Chính là vụ án nữ đồng chí ở thôn Bắc Hồng bị hại trước đó sao? Khương Mộc hỏi, đúng vậy, hai cô gái được họ cứu hôm nay. Trong đó có một người là nhân chứng ở mương nước. Trần Thu Lan báo cáo tình hình mình nắm được. Cái gì? Trùng hợp vậy sao? Khương Mộc không khỏi có chút tò mò về hai người cung cấp manh mối này. Nghe nói là đến từ tỉnh ngoài. Trước khi đến đây, Khương Mộc còn bị cấp trên mắng một trận. Vụ án này xảy ra ngay trước mắt bọn họ, vậy mà lại để người tỉnh ngoài giành mất công lao. Nói bọn họ chỉ ăn không ngồi rồi. Đi thôi, thu dọn hiện trường vụ án, đến bệnh viện lấy lời khai của hung thủ. Vương Thiết Trụ và tên đàn em của gã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai người đều bị thương nặng, trên người có thể nói là đầy những vết thương. Đợi đến khi Khương Mộc đến nơi, Vương Thiết Trụ và tên đàn em đã được cứu chữa. Vương Thiết Trụ nằm trên giường bệnh, đối mặt với câu hỏi của cảnh sát chỉ nói một câu, con khốn chết tiệt đó, đều là do con khốn chết tiệt đó hại tôi. Tên đàn em của Vương Thiết Trụ đầu óc còn tỉnh táo. Cảnh sát lấy lời khai của hắn ta, nghe hắn ta kể lại những chuyện hoang đường. Đội phó Trần Thu Lan có chút tức giận, cho rằng hắn ta đang đùa giỡn mọi người. Bèn cảnh cáo, chúng tôi đã nắm chắc bằng chứng phạm tội giết người của các người rồi. Dù có chối cãi cũng vô ích thôi. Thú nhận khoan hồng, chống đối nghiêm trị. Tôi thú nhận, tôi thú nhận. Tên đàn em vội vàng nói. sống đau đớn như vậy, chi bằng chết quách cho xong. Có lời khai của tên đàn em, tội ác của Vương Thiết Trụ cơ bản cũng được xác định. Nhưng tình trạng tinh thần của hai người thật sự đáng lo ngại. Trần Thu Lan lo lắng nói, chỉ sợ bọn họ lấy lý do bị bệnh tâm thần để trốn tránh hình phạt. Khương Mộc nhìn hai người họ, không hiểu sao lại có một cảm giác kỳ lạ, dường như bọn họ càng muốn được giải thoát. Chúng ta đi gặp đồng chí đến từ tỉnh ngoài kia, tìm hiểu tình hình một chút. Hai tên tội phạm này một mực khẳng định là do một cô gái giở trò. Anh rất muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tự ý dùng hình là không phù hợp với pháp luật. Phòng bệnh của Ôn Đình và Ngô Liên ở tầng 2 của bệnh viện. Khương Mộc và Trần Thu Lan đi lên lầu. Tô Tiểu Lạc mua một chiếc áo khoác quân đội mới, quấn mình kín mít. Tô Hòa không được may mắn như vậy. Có lẽ là do bị kinh hãi và nhiễm gió lạnh, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái. Anh Sáu, anh vẫn còn thiếu rèn luyện. Tô Tiểu Lạc cười trêu chọc, là do anh không ngờ bên này lại lạnh như vậy, bị nhiễm lạnh trên tàu rồi. Liên quan gì đến sức khỏe? Tô Hòa nói với vẻ không phục. Vậy em đổi cách nói khác. Anh Sáu, anh cần phải luyện thêm lá gan. Tô Tiểu Lạc cười xấu xa. Tô Hòa cãi không lại cô, bèn bịt tay che mặt cô lại, cười lớn, ha ha, anh Sáu. Tô Tiểu Lạc đút tay vào túi, không ngờ anh Sáu lại làm vậy. Cô tháo găng tay ra, lúc này mới kéo mũ xuống, thấy bên cạnh có người đứng, thuận tay đẩy một cái. Anh Sáu, anh đắc tội với em là lựa chọn không sáng suốt. Vừa nói xong, cô ngẩng đầu lên, cả người ngây ra, liếc mắt sang một bên, thấy Tô Hòa đang trốn ở góc hành lang cười trộm. Người trước mặt chính là Khương Mộc. Khương Mộc bị cô đẩy bất ngờ, có chút choáng váng. Xin lỗi, tôi tưởng là anh Sáu tôi. Anh không sao chứ? Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc hơi ngượng ngùng hỏi. Khương Mộc lại ngây người. Cô gái nhỏ này thật xinh xắn đáng yêu. Anh ta thu lại vẻ mặt, dịu giọng nói. Tôi không sao. Trần Thu Lan há hốc mồm. Đây là đội trưởng của bọn họ sao? Không sao là tốt rồi. Tô Tiểu Lạc cười hì hì, vội vàng chuyển chủ đề. Hai người đến tìm Ôn Dữ phải không? Anh ấy đi đóng viện phí rồi, lát nữa sẽ quay lại. Hai người quen biết nhau sao? Khương Mộc hỏi. Chúng tôi cùng đến đây. Tô Tiểu Lạc nói. Vậy chuyện xảy ra, cô đều biết? Khương Mộc lại hỏi. Đương nhiên rồi, chắc không có ai hiểu rõ chuyện này hơn tôi đâu. Tô Tiểu Lạc cười nói. Hai tên hung thủ kia nói là do một cô gái khiến bọn họ trở nên như vậy. Không biết cô gái đó hiện giờ đang ở đâu? Khương Mộc nói ra thắc mắc của mình. Phản ứng đầu tiên của anh ta là cô gái nhỏ hung ác kia. Chắc chắn không phải là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt này. Tô Tiểu Lạc nhe hai chiếc răng khểnh đáng yêu, chỉ vào mặt mình nói. Vậy có thể anh đang tìm tôi đấy. Khương Mộc nhíu mày, ý tôi là, cô gái cuối cùng chịu trách nhiệm trông coi hai tên hung thủ kia. Tô Tiểu Lạc, hai tiếng, gật gật đầu, đúng vậy, chính là tôi, cách chương.